Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 536, vô sỉ. Cái này một kỳ tiết mục đặc biệt dài, chừng hơn nửa giờ. Cả kỳ tiết mục xuống tới đều là Mạnh Lệ Hoa ở phía trên khóc lóc kể lể chính mình dưỡng dục nữ nhi như thế nào như thế nào. Vất vả, mà nữ nhi ruột thịt lại là như thế nào không hiểu khổ tâm của nàng. Sau cùng vì tiền, vì thành danh mà cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ, đi tìm một người có tiền người giàu có. Mụ mụ cả đời này cũng là vì ngươi mà sống lấy a. Ngươi sao có thể đối xử như thế mụ mụ? Làm sao có thể vì một cái đàn ông có tiền liền chính ngươi thân sinh mẫu thân cũng không cần a? Ta hiện tại cái gì đều không muốn. Ta chỉ muốn một cái hoàn chỉnh gia đình. Hy vọng nữ nhi của ta có thể trở lại bên cạnh ta đến. Từng tiếng khóc lóc kể lể than thở khóc lóc. Thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Không biết tình huống thật người. Lúc này ở tâm lý đã bắt đầu thống mạ bo bo cái này không hiếu thuận nữ nhi. Trong phòng họp bầu không khí vô cùng áp lực. Bo bo đã là khí toàn thân phát run. Hốc mắt hồng hồng chảy xuống ủy khuất nước mắt. Nàng chỉ truyền hình, ngón tay run rẩy hô. Nàng nói dối. Nàng cái gì thời điểm quản qua ta? Cho tới nay nàng đều chỉ lo chính mình cùng nàng nam nhân vui vẻ. Cho tới bây giờ liền không có quản qua ta. Vì cái gì? Tại sao muốn dạng này hủy ta? Ta chẳng lẽ không phải nữ nhi của nàng sao? Bo bo thương tâm tuyệt vọng đến lớn khóc. Tuy nhiên lúc trước cùng mẹ của nàng đã đoạn tuyệt quan hệ. Thế nhưng là nói thật, hai người xong lại còn có lấy liên hệ máu mủ. Đó là nàng thân sinh mẫu thân. Bây giờ vậy mà chạy đến đài truyền hình đến tạo nàng giao. Đối với thương tổn của nàng không hề nghi ngờ là to lớn. Trương Dịch vội vàng đem bo bo ôm thật chặt vào trong ngực của mình. Không ngừng an ủi, đừng sợ đừng sợ, không có chuyện gì, còn có ta ở đây đâu. Trần Hồng chờ công tác nhân viên thấy cảnh này, cũng không tốt lắm tới dỗ dành, chỉ có thể ngoài miệng kể một ít dễ nghe lời nói. Không có chuyện gì, chúng ta đã phái người tại quan hệ xã hội. Chuyện này rất nhanh liền có thể đi qua. Hết thảy có Trương Tổng cùng chúng ta. Không cần lo lắng phía sau ảnh hưởng. Thả lỏng một ít, thế nhưng là xem hết Mạnh Lệ Hoa tại trên TV cái kia một phen nói chuyện về sau. Mọi người trong nội tâm cũng có chút bồn chồn. Dù sao đây chính là bo bo thân sinh mẫu thân. Nàng tại trên TV nói chuyện. Rất nhiều trong lòng người đều theo bản năng cho rằng khẳng định là thật. Thì liền truyền thông công ty một ít công việc nhân viên. Cũng cảm thấy bo bo khả năng thật là vì hám làm giàu cho nên đem mẫu thân cho từ bỏ. Bọn họ ngoài miệng không nói cái gì. Trong nội tâm lại có ý nghĩ này. Dù sao Trương Dịch là như thế tuổi trẻ anh Tuấn lại nhiều kim. Vì hắn từ bỏ mẹ của mình. Đích thật là đại đa số nữ nhân có thể làm được sự tình. Trần Hồng mang trên mặt mấy phần vẻ mặt nghiêm túc. Nàng biết chuyện này ảnh hưởng phi thường to lớn. Sơ ý một chút. Từ nay về sau bo bo con đường ngôi sao liền xem như triệt để hủy. Dù sao, đây cũng không phải bình thường lời đồn. Người nhà, ban đầu vốn phải là lẫn nhau bảo vệ cùng đến đỡ. Nhưng là một khi thành là địch người. Ngược lại là làm người khác đau đầu nhất cái kia một loại. Cho dù tại làng giải trí. Làm người khác đau đầu nhất cũng đều là ngôi sao người bên cạnh trở mặt thành thù. Cái này dễ dàng nhất gây nên fan thoát phấn. Cùng người qua đường duyên bại hoại. Ta không thể nhìn nàng hủy thanh danh của ta. Bo bo trong mắt mang theo nước mắt. Thế nhưng là ánh mắt đột nhiên biến đến kiên nghị. Nàng xem thấy Trương Dịch nói ra. Lúc trước rõ ràng là chính nàng không biết xấu hổ. Muốn hại ta. Hiện tại lại chạy ra đến làm bộ làm tịch. Ta nhất định phải làm cho nàng trả giá đắt. Ánh mắt của nàng hung ác. Giống như là một đầu thụ thương thú nhỏ. Trương Dịch nhìn đến nét mặt của nàng về sau ngốc trệ một chút. Có điều hắn lập tức hiểu rõ ra. Kỳ thật Mạnh Lệ Hoa đối với bo bo ảnh hưởng. Có lẽ không có hắn trong tưởng tượng lớn như vậy. Nói thật, Mạnh Lệ Hoa hiện thân thuyết pháp bại hoại bo bo danh tiếng. Kỳ thật Trương Dịch cũng không phải là đặc biệt sợ hãi. cùng lắm thì Bobo không làm ngôi sao chính là. Dù sao Trương Dịch vốn chỉ là để Bobo đi làng giải trí chơi đùa mà thôi. Đến mức lời đồn loại hình đồ vật, Internet cũng không có cái gì trí nhớ. Chỉ cần Bobo lui vòng chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên. Hắn tránh thức lo lắng chính là Bobo lại bởi vì mẫu thân phản bội mà khổ sở trong lòng. Thế nhưng là hắn đến cùng còn là xem thường Bobo. Từ khi lần kia sự kiện về sau, Bobo trong lòng liền đã quyết nhiên cùng mẫu thân triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Thậm chí là cảm tình. Bất quá cũng thế. Có như thế một cái mẫu thân tại, xác thực không có mấy người có thể chịu được. Bobo tuy nhiên tâm địa thiện lương hồn nhiên, có thể cũng không phải là một cái thánh mẫu tâm tràn lan nữ nhân. Lúc này nàng đối với Mạnh Lệ Hoa không có bao nhiêu tình cảm. Trong nội tâm chỉ có căm hận. Khóe miệng của hắn chậm rãi câu lên. Yên tâm đi. Ta đáp ứng ngươi. Nhất định sẽ đem nàng bãi bình. Hắn sờ lên Bobo đầu khẽ cười nói. Hồng tỷ. Trương Dịch bỗng nhiên hô một tiếng. Bên cạnh Trần Hồng tranh thủ thời gian lại gần. Trương Tổng. Ngài có dặn dò gì? Chuyện này ngươi đến quan hệ xã hội xử lý đi. Dù sao loại chuyện này ngươi vô cùng thuần thục. Làm thế nào cũng không cần ta đến dạy ngươi. Trần Hồng nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Trong ánh mắt của nàng lóe qua một vệt vẻ phức tạp. Hiển nhiên chuyện này cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Có điều nàng dù sao cũng là ngành nghề bên trong lão nhân. Sẽ hết sức nỗ lực. Không cần lo lắng quá nhiều. Sự kiện này có Thịnh Thế tập đoàn ở sau lưng giúp các ngươi. Cho nên muốn làm cái gì, cần muốn làm gì, đều cứ việc đi làm liền tốt. Trương Dịch cười híp mắt sờ lấy Bobo đầu. Một bên an ủi nàng, một bên phân phó nói. Vô luận là dùng tiền lắng lại dư luận, vẫn là mua thủy quân. Cần người rất cần tiền ta đều sẽ toàn bộ thỏa mãn ngươi. Tóm lại một tuần lễ trong vòng. Ta muốn để chuyện này gió êm sóng lặng. Ngươi hiểu không? Trương Dịch thản nhiên nói. Hắn thấy, Mạnh Lệ Hoa hiện thân thuyết pháp không hề nghi ngờ. Khẳng định có Ngô Nam Bình ở sau lưng giở trò. Thế nhưng là, Ngô Nam Bình tối thiểu nhất ngộ phán hai chuyện. Kiện thứ nhất, cũng là dùng thân nhân đến thương tổn Bobo, chuyện này thật sự là tính lầm. Vô luận là Mạnh Lệ Hoa vẫn là Ngụy Chí Quốc. Bọn họ tại Bobo trong nội tâm địa vị đều không có bao sâu. Trừ phi là thương tổn Trương Dịch. Nếu không Bobo cũng sẽ không như thế nào tại ý. Nhưng Ngô Nam Bình hiển nhiên còn không có bổn sự như vậy. Kiện thứ hai, cũng là tại làng giải trí cái này một khối phía trên. Thịnh Thế tập đoàn tài lực sức ảnh hưởng có thể lớn bao nhiêu? Chỉ cần hắn chịu xuất ra đủ nhiều tiền. Cho dù là lớn hơn nữa danh tiếng đều có thể đè xuống. Nhìn thấy Trương Dịch như thế toàn lực ủng hộ, Trần Hồng sắc mặt nhất thời biến đến hòa hoãn không ít. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng Trương Dịch thực lực hùng hậu đến mức nào. Ta hiểu được, ngài yên tâm đi. Chuyện này ta cam đoan rất nhanh liền có thể áp xuống tới. Nói đến đây, nàng xem Bobo liếc một chút. Nhưng là có một chút. Ta khả năng không thật là tốt giải quyết. Há, một điểm nào? Trương Dịch nhàn nhạt mà hỏi. Bobo mẫu thân, Trần Hồng nói ra, chúng ta cố nhiên có thể đem dư luận áp chế lại. Nhưng là nếu như Bobo mẫu thân một mực đi ra, như vậy dư luận phong ba liền sẽ không lắng lại. Tối thiểu nhất hiện tại đối Bobo ảnh hưởng sẽ rất lớn. Phải biết, hiện tại có thể là đối với nàng chuyện trọng yếu nhất nghiệp tăng lên kỳ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.